Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2910, chương 2911, các ngươi muốn chết. Các ngươi, rõ ràng dám gạt ta. Thanh Lâm lại là lách mình lui về phía sau, cùng Vương Thị Thất huynh đệ kéo ra đã đến khoảng cách an toàn. Hắn khuôn mặt, cũng là triệt để âm trầm xuống. Thanh Lâm đối với bảy người này. Là sâu như vậy tin không nghi, lại chưa từng muốn, bảy người này rõ ràng từ vừa mới bắt đầu ngay tại lừa gạt hắn. Lừa ngươi, mấy tháng trước, ngươi đáng chết rồi, nếu như không phải cân nhắc đến ngươi là thiên môn tôn chủ. Tại trung thiên thế giới giết ngươi, khó tránh khỏi sẽ gặp đến thiên môn trả thù, ngươi há có thể sống đến bây giờ. Vương Đại một hồi cười nhạo. Nói đến sự tình chân tướng, nguyên lai, đem làm Thanh Lâm lần thứ nhất cùng bảy người gặp mặt. Kỳ thật thực sự không phải là ngộ nhập bảy người chỗ bố trí xuống pháp trận, mà là bảy người cố ý gây nên. Vương Thị Thất huynh đệ, kỳ thật lúc ấy tự muốn giết Thanh Lâm, xong hết mọi chuyện, nhưng là chính như Vương Đại theo như lời. Thanh Lâm dù sao là thiên môn tôn chủ. Thiên môn có thế lực cường đại, cân nhắc đến tại trung thiên thế giới giết hắn, khó tránh khỏi sẽ bị thiên môn phát giác, bởi vậy đưa tới thiên môn lăng lệ ác liệt trả thù. Bảy người liền sau khi thương nghị làm ra quyết định, đem Thanh Lâm dẫn tới một chỗ không người khu, lại đem chi chém giết. Tiểu thiên thế giới thái sơ cổ mỏ, là sinh mệnh cấm khu, không thể nghi ngờ trở thành tốt nhất chi địa. Vừa vặn bảy người trên tay, thì có Thanh Lâm muốn thương khung tiên kim tin tức, bọn hắn dứt khoát tự khua môi múa mép như lò xo. Giả tạo lập trường, tranh thủ đã đến Thanh Lâm tín nhiệm, cùng hắn cùng đi đến nơi này tiểu thiên thế giới, vì cái gì là được bằng là lăng lệ ác liệt đích thủ đoạn. Thần không biết quỷ không hay đem Thanh Lâm cho chém giết. Không thể không nói. Người thật là một cái rất cảnh giác địa người. Nếu như không có trả giá điểm một cái giá lớn, sớm lập tốt rồi cố sự. Muốn đã lừa gạt ngươi, thật đúng là không dễ dàng. Mấy trăm năm đến, toàn bộ trung thiên thế giới đều truyền cho ngươi danh tiếng. Ngươi thật sự rất khiến người ngoài ý. Bất quá đáng tiếc chính là, hay là tiến nhập chúng ta cái bẫy, có thể cho chúng ta muốn làm gì thì làm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Thị huynh đệ, lại là liên tiếp mở miệng, ngữ khí đều là tràn đầy nhìn có chút hả hê, tràn đầy không kiêng nể gì cả, trên mặt của bọn hắn đều là treo cười nhạo, tựa hồ cảm thấy, đã là đoán chừng Thanh Lâm, khả dĩ không có bất kỳ ngoài ý muốn đưa hắn cho chém giết. Hiện tại ngươi minh bạch chưa? Vương Đại nhìn về phía Thanh Lâm. Đồng dạng vẻ mặt hưng phấn dáng tươi cười. Đáng tiếc đã chậm. Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Lời này vừa ra, Vương Thị Thất huynh đệ đều là một hồi ồn ào cười to. Sắc mặt đáng ghê tởm vô cùng. Ta với ngươi đám bọn họ. Ngày xưa không oán, ngày gần đây không thù. Các ngươi vì sao phải như thế đối với ta? Thanh Lâm sắc mặt âm trầm. Nhìn về phía bảy người. Hắn tự nghĩ không có đắc tội qua bảy người, không rõ bọn hắn vì cái gì muốn gây bất lợi cho tự mình. Xem ra ngươi đối với Lao Sơn Thất huynh đệ, thật sự chính là hoàn toàn không biết gì cả a hát. Chẳng lẽ ngươi sẽ không có nghe nói qua, người nọ tiền tài, thay người tiêu tai đạo lý. Lao Sơn Thất huynh đệ, bảy người chính là một cái đại tộc. Có thể tại năm cấp bản đồ chi 3000 giới sờ bò lăn đánh nhiều năm như vậy. Nếu như không có bằng hữu, há có thể tại mọc lên san sát như rừng cường giả chính giữa. Sừng sững không ngã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Thị Thất huynh đệ. Nói lên bản thân thời điểm, là vẻ mặt ngạo nghễ. Thất huynh đệ chỉ có 7 người, lại 7 người chính là một cái đại tộc. Tại trung thiên thế giới, bất luận kẻ nào cũng không dám khinh thường bọn hắn. Cái này đủ để thấy thực lực của bọn hắn. Đến tột cùng là tiêu, ngô, Tô Tam gia bên trong đích cái đó một nhà. Thanh Lâm lại không có lý hội bọn hắn nhiều như vậy. Trực tiếp hỏi ra trong nội tâm hoài nghi đối tượng. Thanh Lâm tại đây 3000 giới. Cửu gia không nhiều lắm. Hóa hư môn đã bị hắn hoành đầy. Như vậy cũng chỉ còn lại có đại thế giới thượng bất bại thế gia. 7 người nếu là thay người khác làm việc. Tự khẳng định cùng này kiếp trước quan hệ. Mà lại Thanh Lâm cảm thấy. Tiêu gia khả năng muốn đại điểm. Bởi vì hắn dù sao chém giết Tiêu Đạo Thành. Đây chính là Tiêu thị nhất tộc chính thức nhân vật cao tầng. Tiêu thị nhất tộc chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Hội càng hung hiểm hơn trả thù hắn. Người chi tướng chết. Hắn nói cũng buồn bã. Chuyện cho tới bây giờ. Cũng tự cho ngươi làm quỷ minh bạch. Ngươi suy nghĩ không có sai. Đúng là bất bại thế gia chi tô gia. Mời chúng ta chém giết ngươi. Ngươi cũng không cần quá mức canh cánh trong lòng. Việc này nói cho cùng là bởi vì ngươi mà lên. Hơn 100 năm trước, ngươi làm việc quá mức không kiêng nể gì cả. Mặc cho ai cũng không thể buông tha ngươi. 7 người lại là một hồi cười nhạo. Không có bất kỳ giữ lại nói đến chân tướng sự tình. Thanh Lâm gật đầu. Quả nhiên là ba đại bất bại thế gia. Trước đó lần thứ nhất là Tiêu thị nhất tộc. Dục liên hợp hóa hư môn gây bất lợi cho Thanh Lâm. Không thể tưởng được lúc này đây tựu đến phiên Tô gia. Xem ra ba đại bất bại thế gia. Thật sự không chịu buông tha Thanh Lâm. Thanh Lâm biết nói. Chỉ sợ không dùng được bao lâu. Ngô gia cũng sẽ biết nhảy ra. Gây bất lợi cho hắn. Các ngươi thực cảm thấy. Chỉ dựa vào các ngươi 7 người chi lực. Có thể giết được ta sao? Cũng tại lúc này. Thanh Lâm nở nụ cười. Trong cơ thể của hắn hồng hoang đại giới hình thức ban đầu. Có thể chảm khuy chân thánh vương như con sâu cái kiến. Liền thiên cơ thánh vương được thu vào trong đó. Cũng có thể hội nuốt hận xong việc. Mà lại cho dù Thanh Lâm không thể đem 7 người thu nhập hồng hoang đại giới hình thức ban đầu. Cũng hoàn toàn chính mình tiến vào. Tiên thiên dựng ở thế bất bại. Cái này không nhọc ngươi hao tâm tốn sức. Chúng ta đã dám tiếp được nhiệm vụ này vụ. Thì có thủ đoạn đối phó với ngươi. 7 người đối với cái này. Một hồi cười nhạo. Bọn hắn đương nhiên biết đạo Thanh Lâm mạnh biến thái. Tại đây dạng dưới tình huống. Nếu như còn đi cùng hắn cứng đối cứng. Không khác là tự tìm đường chết. Thanh Lâm đã biểu hiện ra có thể đánh bại thiên cơ thánh vương đích thủ đoạn. Kẻ đần mới có thể cùng hắn cứng đối cứng. Chúng ta không giết ngươi. Cho ngươi chính mình đi chết đi. Cái này một cái chớp mắt. Vương Đại cười. Một lần nữa lấy ra thương khung tiên kim. Ngươi không phải rất muốn thứ này sao? Theo ta được biết. Ngươi nên muốn dùng cái này. Vì thế trước chết đi thiên cơ tử. Rèn thương khung thể thân thể a. Vương Đại lại để cho Thanh Lâm trong nội tâm chấn động. Thế gian này quả nhiên không thiếu hụt kinh tài tuyệt diễm chi nhân. Thanh Lâm nghĩ cách, cho tới bây giờ đều không có người cùng bất luận kẻ nào nói qua. Tuy nhiên lại rõ ràng không ai biết dụng ý của hắn. Thanh Lâm biết nói, người này không phải Vương Đại, tất nhiên là ba đại bất bại thế gia bên trong đích người nào đó. Người này cũng tất nhiên là chỉ dựa vào thiên cơ thạch. Tinh Hà Sa cùng thương khung tiên kim cái này ba loại tài liệu. Phỏng đoán ngoại trừ Thanh Lâm dụng ý. Năm cấp bản đồ thiên. Quả nhiên năng nhân bối xuất. Thanh Lâm kìm lòng không được âm thầm nhớ kỹ chuyện hôm nay. Để tránh về sau gặp được. Trở tay không kịp. Ông ông. Chấm ngoặc kép. Cái này một cái chớp mắt. Thương khung tiên kim tại Vương Đại trên tay lưu truyền. Như là một cái tinh linh. Không ngừng nhảy lên, gãy tiền mặt, thập phần linh động, hoàn toàn như là có được tánh mạng. Thương khung tiên kim, xuống mồ kích hóa, như người chứng kiến, cái này thương khung tạo hóa chi địa. Toàn bộ 7 đại bản đồ thiên cứ như vậy một chỗ. Nếu như ta đem những, này thương khung tiên kim rơi đại địa. Ngươi sẽ thấy khó tìm đến. Vương Đại đang cười. Thế nhưng mà dáng tươi cười rồi lại đột nhiên vừa thu lại. Sau đó âm thanh hung dữ nói. hiện tại ta muốn ngươi tự phong tu vi, quỳ gối trước mặt của ta. Nói cách khác, ngươi tự đợi đến Thương Khung Tiên Kim tiêu tán. Lời này vừa ra, sáu người khác cũng là con mắt quang lăng lệ ác liệt. Nhanh chằm chằm Thanh Lâm, cầm một đoàn Thương Khung Tiên Kim uy hiếp Thanh Lâm. Mặc dù có chút hoang đường, nhưng là Thanh Lâm nếu muốn phục sinh Thiên Cơ Tử, là hắn cải biến vận mệnh, Thương Khung Tiên Kim Thanh Lâm tự tuyệt đối không thể thiếu. Mà hắn muốn nghĩ đến Thương Khung Tiên Kim, nhất định phải dựa theo Vương Thị Thất huynh đệ ý nguyện làm việc. Các ngươi cái này hoàn toàn tự là muốn chết. Nhưng mà, Thanh Lâm làm như còn có mặt khác lựa chọn. Hắn con mắt quang lạnh lùng nhìn về phía bảy người. Quanh thân sát khí cuồn cuộn, thập phần người phải sợ hãi. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/xiuu-noi-cap-noi-vo-noi-dic-noi-ky-noi-sins-ký-sinh. Ký sinh, ký sinh, ký sinh bút ký bản, ký sinh da lông ngắn con lừa, ký sinh trước bạn gái, ký sinh nhà giàu nhất, vạn vật đều có thể ký sinh. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.